Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 442, đối đáp sắc sảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nghe đến tên A Cổ Lệ, Trương Hư Hoài như được tiếp thêm sức mạnh, bật khỏi ghế, vội vã nói, đi, đi, đi ngay thôi. Lý Cẩm Dạ vẫn ngồi yên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, người bảo muốn nói rõ với nàng, đã viết thư chưa? Trương Hư Hoài trợn mắt, người lo xa quá đấy, thư này nào phải dễ viết, phải cân nhắc từng câu từng chữ, một thái y quanh năm bận rộn như ta, làm gì có thời gian. Lý Cẩm Dạ chẳng lấy làm lạ, người này ngoài miệng thì hùng hổ, thực chất lại nhát gan, nếu không đã chẳng để trong lòng bao nhiêu năm mà mãi chẳng dám thổ lộ. Trương Hư Hoài à, trận chiến Bình Vương đã qua một năm. Người cũng già thêm một tuổi rồi. Trương Hư Hoài tức giận, mắng lớn, người mở to mắt chó ra mà nhìn. Ông đây không già, chẳng qua là nhìn, hơi già dặn thôi. Đi, đi, đi xem đồ, ở đây nhiều lời làm gì? Lý Cẩm Dạ đưa tay giữ hắn lại. Bên bổ loại còn nhiều việc, nàng không đi được. Nếu ngươi muốn, Quan Âm hãy giả bệnh, ta sẽ phái người đưa ngươi qua. Trương Hư Hoài khựng lại, vẻ mặt nghiêm túc hơn. A giả à, chim nhạn bay qua để lại dấu. Thân phận của nàng không thể công khai. Ta thà cô độc cả đời cũng không muốn nàng chịu chút rủi ro nào. Thôi đi, nói rồi, hắn quay người rời khỏi thư phòng. Bóng lưng kéo dài dưới ánh nắng sớm, như in hằn thêm nỗi cô độc chẳng thể xua tan. Lý Cẩm Dạ lặng lẽ nhìn theo. Lòng thoáng nặng trĩu, A Cổ Lệ mang đến những sản vật quý hiếm của Bắc Địch. Nhân sâm trăm năm, gia thú quý, cả đống châu báu không biết nàng kiếm từ đâu. Nổi bật nhất là một tấm da hồ ly trắng muốt, không chút tì vết. Lý Cẩm Dạ lập tức ném cho La Mama, bảo thợ may làm thành áo khoác cho Cao Ngọc Uyên. Còn Trương Hư Hoài nhận được một hòm sách y học, cũ mới đủ cả. Có cuốn còn dính vết máu, chắc là chiến lợi phẩm nàng thu được khi càn quét. Ôm hòm sách, Trương Hư Hoài quay người bước đi không ngoảnh lại. Chờ hắn đi rồi, Cao Ngọc Uyên nghiêm mặt dặn dò La Mama cất toàn bộ đồ vật vào kho, tuyệt đối không được hé môi với ai. Vừa xử lý xong việc đó, Thanh Sơn vội vã chạy vào. Ra, Trình tướng quân và Tôn tướng quân đã về kinh, hiện đang vào cung diện thánh để nhận chức. Lý Cẩm Dạ nghe tin, vui vẻ đáp, gửi lời nhắn cho họ, bảo qua năm gặp nhau, cùng uống say một trận. Cao Ngọc Uyên thoáng liếc qua, ánh mắt nhẹ nhàng mà sắc bén. Lý Cẩm Dạ gãi mũi cười, đều là huynh đệ vào sinh ra tử, khó mà gặp lại, chỉ một lần thôi. Cao Ngọc Uyên giơ một ngón tay lắc lắc trước mặt hắn. Lý Cẩm Dạ bật cười, một lần là đủ, loay hoay một hồi, lúc Cao Ngọc Uyên về tới Cao Phủ đã gần trưa, Giang Đình đã bày sẵn bàn thờ, mắt dán vào cổng mong ngóng. Cao Ngọc Uyên quen thuộc theo đúng lễ nghi mà làm, không chút sai sót. Lý Cẩm Dạ chỉ đứng bên quan sát, nụ cười thoáng hiện trên môi. Lễ nghi xong xuôi, bữa trưa đã chuẩn bị sẵn, hai vợ chồng ăn xong, bảo người mời Tạ Dịch Vi, tiện thể dẫn theo Giang Đình. Trên đường về phủ, họ ghé qua Quỷ Y Đường đón cả nhà Ôn Lang Trung. Về tới phủ An Thân Vương, chẳng được nghỉ ngơi, hai người thay thường phục, khoác triều phục, chuẩn bị vào cung chầu Tết. Dẫu hoàng đế và dân chúng giống nhau ở chỗ đề cao chữ đoàn viên trong ngày lễ, nhưng trong cung vẫn có lễ nghĩa riêng. Mặc cho Lục Hoàng hậu còn chưa hết lệnh cấm túc, ngày này bà cũng phải xuất hiện. Vào cung, một người đi về phía điện lớn, một người về hậu cung. Trước khi chia tay, Lý Cẩm Dạ chạm vào eo nàng, dặn, hôm nay là giao thừa, lấy hòa khí làm đầu. Cao Ngọc Uyên mỉm cười đáp, người không phạm ta, ta không phạm người, người phạm ta, ta nhường ba phần. Còn nếu phạm nàng lần nữa thì sao? Cao Ngọc Uyên khựng lại, Chưa kịp trả lời, Lý Cẩm Dạ đã ghé sát tai, thì thầm, nàng cứ phạm lại, không cần sợ, có chồng làm chỗ dựa. Bước chân nàng thêm phần nhẹ nhàng, vui vẻ mà bước vào hậu cung. Các cung nữ thấy An Thân Vương Phi tới, chỉ dám cúi chào từ xa, không ai dám lại gần. Bản thân họ cũng cảm thấy dè chừng trước vị chủ nhân này. Cao Ngọc Uyên không màng để ý, thẳng bước vào điện. Hậu cung phi tần đều đã có mặt, Lục Hoàng hậu trong bộ triều phục vàng rực, dung mạo lộng lẫy, song nếu nhìn kỹ vẫn nhận ra vẻ phờ phạc sau lớp phấn son. Bên dưới là ba vị quý phi ngồi trên ghế gỗ tử đàn. Lệnh quý phi yên lặng ngồi bên phải, Cao Ngọc Uyên tiến lên hành lễ, Lục Hoàng hậu hờ hững ra hiệu nàng đứng dậy. Thái độ tuy giữ lễ nhưng không thân thiết, khiến những kẻ mong chờ màn kịch hay cảm thấy thất vọng. Cao Ngọc Uyên cẩn thận, nét mặt càng thêm dịu dàng, khéo léo trò chuyện vài câu với Lục Hoàng hậu, kẻ tỏ thái độ không đáng sợ. Đáng sợ là kẻ luôn cười thân thiện, bởi sau nụ cười ấy, không biết giấu bao nhiêu lưỡi dao sắc bén. Chuyện trò một lúc, Lục Hoàng hậu nói, tháng sau là sinh nhật tròn 1 tuổi của tiểu công chúa. Mấy năm nay trong cung ít trẻ con, sinh nhật này là đại sự, nhất định phải tổ chức thật rình rang. Lệnh quý phi vội đứng lên, bẩm hoàng hậu, thần thiếp đã giao cho nội vụ phủ chuẩn bị rồi. Lời vừa dứt, một phi tần trẻ quỳ xuống cảm tạ. Tạ ơn hoàng hậu, quý phi đã lo lắng, mẹ con thần thiếp xin đội ơn sâu. Cao Ngọc Uyên nhíu mày, phi tần này nhìn chừng chỉ 13, 14 tuổi mà đã có con. Quả đúng như sư phụ nàng từng nói, hoàng đế vì cầu trường thọ nên các cung nhân ngày càng trẻ. Lục Hoàng hậu mỉm cười, ra hiệu nàng ta đứng lên. Ngươi sinh hạ hoàng tử cho hoàng thượng, đó là công lao, bổn cung lo liệu chuyện này là bổn phận. Các vị muội muội và vương phi cũng nên cố gắng. Hoàng tộc con cháu đông đúc là phúc của Đại Tân, cũng là phúc của xã tắc. Nói rồi, Lục Hoàng hậu liếc qua bụng Cao Ngọc Uyên, hừ một tiếng, Cao Ngọc Uyên chẳng buồn bận tâm đến những lời ám chỉ vô thưởng vô phạt. Nàng nhấp trà, ung dung như không. Lúc này, Phúc Vương Phi đứng dậy cười nói, mẫu hậu, tiểu thiếp Thẩm Thị trong phủ con đã có thai 3 tháng. Chưa bẩm báo, vì sợ mất phúc khí của đứa trẻ. Phúc Vương Phi tươi cười, đáp, nếu bàn về con cháu, phủ Phúc Vương chúng ta xem ra còn đông đủ. Chỉ có phủ Thập Lục Đệ đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. An Thân Vương Phi và Vương Gia luôn ở bên nhau. Đáng lẽ không nên như vậy mới phải. Hay là mời thái y bắt mạch xem sao. Nếu thực sự có vấn đề, cũng nên uống thuốc điều dưỡng cho kịp. Hoặc không, lại chọn thêm vài vị tiểu thư nhà thế gia cho vương gia. Lục Hoàng hậu thoáng liếc nhìn mấy phi tần phụ họa, nụ cười trên môi vẫn không đổi. Cao Ngọc Uyên nghe những lời mỉa mai vòng vo này, trong lòng đã thấy chán ngán. Bèn đứng dậy, nở nụ cười hờ hững. Vương gia nhà ta vừa giải độc không lâu, Trương Thái Y đã nói, chuyện con cái e là còn phải đợi vài năm nữa. Ngày ấy cũng căn dặn thêm, sức khỏe của vương gia hiện không cho phép đắm chìm trong mỹ sắc. Các vị nương nương, nếu thật lòng thương tiếc cho sức khỏe của vương gia nhà ta, thì chuyện ban thưởng mỹ nhân, liệu có thể đợi thêm ít lâu không? Một câu đáp trả nhẹ nhàng, nhưng vừa vặn cắt đứt hết thảy những lời bóng gió. Nụ cười của Cao Ngọc Uyên bình thản, nhưng ánh mắt thoáng qua một sự sắc lạnh. Khí chất nàng toát lên khiến không kẻ nào dám xem thường. Cách chương